Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 121. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn nàng, lòng hắn hoàn toàn bình tĩnh lại, bắt đầu suy nghĩ về những khả năng xảy ra trong chuyện năm đó. Ai người, một người dựa vào gối mềm trầm ngâm suy nghĩ, một người ngồi xếp bằng trên sập cạnh cửa sổ, trong phòng chỉ có tiếng sột soạt khắc gỗ, ấm áp và yên bình. Sở Du Ninh trước tiên làm ra hình dạng phôi theo thanh kiếm gỗ của A Quy, cuối cùng dùng tinh thần lực mài rũa các chi tiết. Khi mặt trời lặn, một thanh kiếm gỗ giống hệt đã được làm xong. Thẩm Vô Cửu đã sớm thoát khỏi dòng suy nghĩ, nhìn nàng từng chút một mài kiếm gỗ ngày càng giống con đê, a, o khắc trong tay như thể có sự sống, chính xác đến từng ly. Thanh kiếm gỗ dài gần một thước, là nhị ca làm theo thái khải kiếm, chỉ là trên đó thêm hoa văn kiếm, trên chuôi cũng khắc những đường uốn lượn như dây thừng quấn quanh, đến cả bốn chữ. Bình an vui vẻ, ở trên cũng giống hệt, hắn nghĩ, nàng hẳn là lại dùng năng lực đặc biệt đó. Sở Du Ninh đứng dậy khỏi sập, phủi phủi vụn gỗ trên người, xuống sập đi giày, nhìn thấy vụn gỗ trên sập, nàng theo bản năng định tự mình dọn dẹp. Thẩm Vô Cửu vội vàng ra ngoài gọi, Trình An, vào dọn dẹp. Trình An vội vàng đi vào, Đông Khóa viện này chủ tử thường chỉ để lại hắn và Trình Hữu, việc dọn dẹp quét tước đương nhiên cũng do bọn họ làm. Sở Du Ninh nghe xong cũng không dọn nữa, cầm thanh kiếm gỗ vung vẩy, nói với Thẩm Vô Cửu. Ta đi tìm A Quy đây. Thẩm Vô Cửu, để Trình An đưa kiếm đi là được. Trình An tưởng chủ tử nhà mình còn muốn ở bên công chúa thêm một lúc nữa, vội vàng gật đầu. Đúng vậy, công chúa, để thuộc hạ đưa đi là được. Người là công chúa, lại là thầm thầm của A Quy, đích thân đưa đến cửa, phúc khí lớn quá, A Quy không chịu nổi đâu. Trên thế gian này còn có cách nói như vậy sao? Người lớn không thích hợp đi tìm người nhỏ, chỉ có người nhỏ đến gặp người lớn. Nói như vậy thì làm người lớn cũng không tệ. Nhưng mà, ta đã hứa với A Quy sẽ tặng nó một thanh kiếm biết bay. Nàng vẫn phải đích thân đi một chuyến. Thẩm Vô Cửu nhíu mày. Vậy thì gọi A Quy đến đây. Vừa hay hắn cũng muốn xem kiếm biết bay là như thế nào. Cũng được, Sở Du Ninh đặt kiếm sang một bên, tự rót một tách trà uống. Ánh mắt Thẩm Vô Cửu dừng lại trên thanh kiếm gỗ. Công chúa có thể đưa ta xem thử không? Hóa ra người cũng thích kiếm gỗ à? Cũng đúng, người đối xử với thanh thái khải kiếm đó còn tốt hơn cả thê tử của mình, thích kiếm gỗ cũng là chuyện bình thường. Công chúa hiểu lầm rồi, ta tuyệt đối đối đãi với thê tử tốt hơn thái khải kiếm. Thẩm Vô Cửu nghiêm mặt tuyên bố, cũng không biết công chúa vì sao lại có suy nghĩ như vậy, hắn đã làm gì không tốt khiến nàng hiểu lầm sao? Hay là công chúa ghen với thái khải kiếm, nghĩ đến đây, trong lòng Thẩm Vô Cửu không nhịn được mà bay bổng. Khách quan mà nói, đối xử tốt với thê tử của mình chẳng phải là chuyện mà mỗi nam nhân nên làm sao? Sở Du Ninh cầm kiếm đưa cho hắn, nàng từng đọc được một câu như vậy trên sách, nói là nam nhân luôn coi trọng xe hơn vợ, Thẩm Vô Cửu lại coi trọng thái khải kiếm như vậy, nàng liền nói ra. Ừ, cho nên sau này ta sẽ đối tốt với ngươi. Thẩm Vô Cửu nhận lấy thanh kiếm gỗ, cười nói, Sở Du Ninh ngẩn người. Lúc này mới nhớ ra hiện tại mình tính ra là thê tử của hắn. Cách chương.